Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1741, chương 1742, chính là so với ngươi người nhiều. Smiley, bắt giặc phải bắt vua trước. Hồ Tái Vương đệ nhất niệm tưởng chính là như đây. Huống chi, Diệp Lăng Tam Thiên kiếm trận, tiểu hắc cuồng oanh loạn tạc. Dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn ngủi, đem cái này mấy vạn đại quân tạo thành to lớn tử thương. Hai người bưu hãn công kích, tối thiểu giết chết đủ 2000 cường giả đầu sò. Cũng không thiếu tổn thương người, liền một cái như vậy tiếp xúc a, dĩ nhiên tử thương như vậy thảm trọng. Điều này làm cho Hồ Tái Vương vô cùng phẫn nộ, hắn xuất lĩnh đại quân. Nhưng cũng là tinh anh trong tinh anh a. Lôi đế, nạp mạc đi. Bá, Hồ Tái Vương thân ảnh đột nhiên lóe lên, trực tiếp giết tới Diệp Lăng trước mặt, trong tay mang theo một thanh hắc sắc lưu quang đơn đao. Tản ra tán loạn ánh đao, muốn giết ta? Diệp Lăng giữ tợn cười, điểm mũi chân một cái, chân hạ vô biên lôi quang phủ phục mà hiện, đan vào tung hoành, trực tiếp tràn ngập thành vô biên lôi hải. Đinh đương một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp mang kiếm một đỡ, đem cái này Hồ Tái Vương một đao cùng hung hăng cản lại. Ngay sau đó, Diệp Lăng cổ tay mạnh mẽ bỏ rơi, ào ào táp, từng đạo kiếm quang như thiên la địa võng một dạng, hoàn toàn đem Hồ Tái Vương cho bao phủ. Hồ Tái Vương bước chân liền lùi lại, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn cảm giác được, cùng Diệp Lăng đối oanh mấy chiêu bên trong, hắn tiên lực dĩ nhiên tại bị nhất cỗ thần bí lực lượng tầm ăn lên. Thần kỹ, đây chính là trước đây Diệp Lăng ở Lang Gia cổ thành bên trong sở huyết tẩy đến thần kỹ. Tiểu tể tử môn, Thanh Long gia gia tới, chịu chết đi, ha ha, ùng ùng, hư không bên trong. Thanh Long thân thể cũng là bỗng nhiên lắc một cái, trực tiếp thành một cái kéo dài qua vạn dặm núi sông Thanh Long. Long chảo nộ dò xét mà ra, răng rác, hư không đổ nát, nhất chảo lộ ra Thanh Long, trực tiếp đem phía trước đoàn người cho trực tiếp đánh bay đứng lên. Cuồn cuộn sát khí tàn sát bừa bãi tịch quyển ra, Dương Thất Lang, Hỏa Gia Tam Ma, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tứ Thần Thú, Ngô Tài Thần, Phúc Lâm Tiên Đế, Diệp Phi, Thanh Y, cái này một đám sặc sỡ đầu sò, hoàn toàn đem sát lục khai mở, ngắn ngủn một sát na. Cái này mấy vạn đại quân, lại có chút muốn không đỡ được xu thế. Hoa lạp lạp, tiên huyết rơi vãi ở hư không bên trong, nguyên bản quang đãng thiên không, trong nháy mắt thay đổi âm u không gì sánh được. Hỗn đàn, cho ta đứng vững, chúng ta nhiều người như vậy, hao tổn cũng dây dưa đến chết đám này vương bát đàn a. Hồ Tái Vương nhìn không ngừng rút lui hầu như muốn hỏng mất đại quân, tức thì điên cuống hét lên, cái này mấy vạn đại quân, nếu như bị mấy trăm người cho đánh tan, vậy hắn trực tiếp tìm khẩu cái giếng sâu tự sát được. Hay là trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức bàn chân giẫm một cái, hai con mắt của hắn bên trong đồng tử nhanh chóng biến ảo thành hai luồng không ngừng xoay tròn lôi đình vòng xoáy. Ong ong, đột nhiên trong lúc đó, cái kia Hồ Tái Vương khuôn mặt sắc tức thì cứng đờ, một không pháp ngôn ngữ đau nhức trực tiếp tràn ngập ở tại đầu của hắn lên. Cái kia hầu như muốn khiến cho linh hồn đều hoàn toàn tan vỡ a. Tinh thần công kích, lôi sát, hỗn đàn, hèn hạ thần thông, cho lão tử phá, phá a. Hồ Tái Vương gào khóc hét thảm lên, khuôn mặt sắc thương bạch, song quyền không ngừng đập cùng với chính mình đầu. Tinh thần lực cũng là ở trong thời gian nhanh nhất không ngừng oanh kích lấy lôi sát. Ngắn ngủn sát na, Hồ Tái Vương liền trực tiếp đem xâm nhập vào chính mình não hải trong lôi sát thần thông phá sạch sẽ. nhưng là đang ở này lúc, trước mắt hắn, một cái to lớn trường thương hoành khoảng không đánh tới. Thẩm phán chi thương, giết, Diệp Lăng băng lãnh thanh âm, vang vọng ở bên trong trời đất. Cái kia hồ tái vương chỉ thấy chính mình không xa chỗ. Một cây kéo dài qua thiên địa trường thương, mang theo nồng nặc hủy diệt ý, hét dài giết mà tới. Cái gì? Hồ tái vương thấy như vậy một màn, tức thì kinh hãi, bàn chân dẫm một cái. Thân thể của hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này, trực tiếp tăng vọt, y phục trên người hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Rát chi rát chi, cái kia nguyên bản là điêu luyện thân thể, dĩ nhiên tại điện quang hỏa thạch trực tiếp tăng vọt thành đủ đủ cao trăm trượng viên hầu. Đúng chính là viên hầu, cả người màu xám cho lông phát sáng rỡ, sau lưng một căn đuôi không ngừng vẫy, cái kia bắp thịt như toàn tâm toàn ý đồi nhỏ tựa như ẩn chứa đáng sợ lực lượng, phá cho ta, oanh. Cái kia hồ tái vương hung hăng đập ra một quyền. Một quyền này dĩ nhiên đem phía trước hư không đều cho trực tiếp đập sụp đổ xuống phía dưới. Lộ ra đáng sợ hố sâu. Cái này hung hãn một quyền, hướng thẩm phán chi thương hung hăng đập tới. Hai người ầm ầm chạm vào nhau. Đồng, ngay một khắc này, nắm tay cùng thân thương đụng nhau một khắc kia. Không gian tựa hồ đình chỉ. Không khí đều ở đây này thì không hề lưu thông, phảng phất tất cả tĩnh, phốc phốc, nhưng là, đang ở này lúc, hồ tái vương lồng ngực chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, hắn trước nắm đấm phương, cái kia một cây trường thương, thình lình hoàn toàn phá toái thành cặn bã, răng rắc, trường thương phá toái. Từng cổ một cuồng phong theo hồ tái vương nắm đấm điên cuồng quát đứng lên. Thẩm phán chi thương ầm ầm phá toái. Nhưng là cách đó không xa Diệp Lăng. Khuôn mặt sắc dữ tợn cười. Không kinh ngạc chút nào màu sắc. Phong khinh vân đạm, hoa lạp lạp, đang ở trường thương phá toái một khắc kia. Hồ tái vương tráng kiện cánh tay. Dĩ nhiên trực tiếp thoải mái dựng lên từng luồng rung động lực lượng sóng gợn. Hiu, trong một sát na, cái này đủ đủ cao trăm trượng hồ tái vương. Dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay, mà sau một đầu đập ở tại mặt đất, đập ra một cái hố sâu, cho bụi nổi lên bốn phía. Đang ở điên cuồng chém giết yêu ma lãnh thổ đại quân từng cái hoàn toàn mắt choáng váng. Đường đường cửu kiếp đỉnh phong tiên đế hồ tái vương, dĩ nhiên vừa đối mặt đã bị đập bay rồi hả? Hiu, cái kia bị đập vào đến hố sâu trong hồ tái vương phóng lên cao. Thân thể to lớn không ngừng run run, lồng ngực chi lên, máu thịt be bét, một súng mới vừa rồi. Theo cánh tay hắn, đem đáng sợ lực lượng, trực tiếp truyền đến rồi toàn thân của hắn, đặc biệt lồng ngực. Bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hỗn đàn, hỗn đàn. Cái kia hồ tái vương thấp giọng giống giận. Nhãn thần bên trong cũng là tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ màu sắc. Hắn thật không nghĩ tới một cái Diệp Lăng dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lôi đế, người lợi hại, bổn tọa thừa nhận. Nhưng là ngươi nếu như muốn dựa vào cái này mấy trăm người cường công ta mấy vạn đại quân, căn bản là ý nghĩ kỳ lạ. Đợi đến ngươi cái này mấy trăm người toàn bộ chết hết chi về sau, bổn tọa sẽ mang mấy vạn đại quân đưa ngươi cho xanh xanh vây ở Tây Phi Thành bên ngoài. Hồ tái vương âm lãnh cười, phảng phất ăn chắc Diệp Lăng. Ngươi nghiêu tất, ngươi lợi hại được chưa? Ta đặc biệt không cùng ngươi đánh, chủ công ngươi mấy trăm cường giả. Đợi đến bọn họ toàn bộ chết hết, mấy vạn đại quân đối kháng một mình ngươi, mặc ngươi ba đầu sáu tay, cũng phải chết. Ý của ngươi là nói, người của ngươi so với ta nhiều, ăn chắc ta đúng vậy. Trong tay mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng lành lạnh cười nói. Đối diện hồ tái vương trực tiếp gọi gật đầu, chính là so với ngươi người nhiều, ngươi thì phải làm thế nào đây? Hồ tái vương trực tiếp bỏ xuống hai câu không biết xấu hổ. chiến tranh loại này sự tình, vốn là không thể nói cái gì đạo nghĩa cùng quy củ. Người thắng làm vua mới là nhất cơ bản. Xem ra, người thật hẳn là nhìn. Đến cùng là người nào nhiều? Nghe được Hồ Tái Vương lời nói chi về sau, Diệp Lăng khinh thường nhún vai, hơi nở nụ cười, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.